Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ta cũng là Phật tổ hóa thân. Những thứ này, đây đều là cái gì? Phạm tội, Lý Hoành Phi bọn bốn người nhìn đến toàn thân tản ra hắc sắc ma khí ma hóa thi độc vật nhóm, đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bạch Phong nói thẳng, thi độc cốc các ngươi biết đi, những thứ này cũng là thi độc cốc thi độc vật, bất quá chỉ là đều bị ma hóa, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá nói thật, số lượng này thật đúng là có chút khủng bố a. Tối thiểu đạt tới 3-100 ngàn trở lên đi. Thì ra là thế, chờ một chút, Bạch Phong tiểu hữu, ngươi nói những này là thi độc cốc thi độc vật. Hơn nữa còn là bị ma hóa, hơn nữa còn là hắc hồn tổ chức phái tới. Cái kia, đây chẳng phải là, Phạm Tội lúc này đột nhiên kịp phản ứng cái gì. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hoảng sợ nói. Bạch Phong nhìn lấy kinh hô Phạm Tội cùng đồng dạng kịp phản ứng Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh. Thần sắc bình thản nói ra, những này là ma hóa thi độc vật, không biết là cái gì thế lực, ẩn tàng thế lực, hiểu chưa? Bốn người nghe được Bạch Phong lời này, lập tức phản ứng lại, đều cùng nhau nhẹ gật đầu. Bọn họ biết, một khi sự kiện này truyền đi, cái kia hắc hồn tổ chức sợ là thì sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ. Bạch Phong tiểu hữu, bọn này ma hóa thi độc vật bên trong có không ít thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí chúng ta bốn người liên thủ đều không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi tìm trợ thủ ở nơi nào? Phạm Tội lúc này hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Ma hóa thi độc vật, lại có nhiều như vậy ma hóa thi độc vật, ta hôm nay nhất định phải đem bọn ngươi độ hóa. Đúng lúc này, một đạo để Bạch Phong cảm giác có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện chói mắt kim quang. Một tôn tản ra lóa mắt kim quang kim sắc Phật Đà cực tốc bay tới. Làm khoảng cách tới gần về sau, năm người mới phát hiện, cái kia to lớn kim Phật hư ảnh dưới là một người đàn ông tuổi trung niên, Hạo Nguyệt Sơn Trang Triệu Quỷ. Gia hỏa này cái gì thời điểm cầm giữ có như thế thánh khiết lực lượng rồi. Phạm Tội nhìn người tới, giật mình, không hiểu lẩm bẩm. Lúc này người xuất hiện chính là Hố Bạch Phong nhiều lần cái kia Tả Kỳ Kỳ bên người cường giả quỷ thúc. Lúc trước Bạch Phong tiêu hao 100 ngàn bạo điểm đổi lấy Phật Đà hàng thế, chẳng những không có trừng trị đến cái này Triệu Quỷ, ngược lại làm cho đối phương nắm giữ Phật tâm. Ta không có tìm ra hỏa này a, ra hỏa này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Bạch Phong lúc này nhìn lấy cực tốc bay tới Triệu Quỷ, nghi hoặc không thôi nghĩ đến, Phạm Tội đại sư, ta sớm đã rời đi Hạo Nguyệt Sơn Trang, hiện tại bất quá là một giới tán Phật, ta muốn đem Phật tâm truyền khắp toàn bộ đại lục. Triệu Quỷ lúc này rơi vào năm người trước người, thần sắc cực kỳ trang nghiêm nói. Nói xong, Triệu Quỷ nhìn về phía Bạch Phong nói, ta trước đó cũng cảm giác được có một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Một đường đuổi theo thời gian một ngày, rốt cục ở thời điểm này đuổi kịp. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy được Bạch Phong tiểu hữu. Lúc này, Phạm Tội, Lý Hoành Phi bọn bốn người đứng tại Triệu Quỷ bên cạnh. Cảm nhận được Triệu Quỷ trên người tán phát ra cuồn cuộn Phật khí, không biết hỏi cái gì. Bỗng nhiên cảm giác giờ khắc này chính mình biến cực kỳ lạnh nhạt. Thất tình lục dục đều giống như đang thong thả bị ma diệt đồng dạng. Bành, đột nhiên kịp phản ứng bốn người, lập tức lùi cách Triệu Quỷ 5 mét phạm vi. Nghĩ lại tới vừa mới chính mình sinh ra loại kia đáng sợ tưởng niệm, toàn bộ đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hả? Phát hiện Phạm Tội, Lý Hoành Phi bọn bốn người dị dạng Bạch Phong, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc mở ra bảo nhãn nhìn về phía Triệu Quỷ. Đột nhiên giật mình, bởi vì hắn nhìn đến Triệu Quỷ lúc này chiến đấu lực vậy mà cao đến 11 tỷ. Đây chính là thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong chiến lực. Dù là bạo nhãn tại thi độc lão nhân cái kia xảy ra vấn đề, nhưng dưới tình huống bình thường vẫn là có thể tin. Mà đây cũng là để Bạch Phong giật mình địa phương. Nhớ không lầm, lúc trước cấp Triệu Quỷ in dấu xuống Phật tâm thời điểm, đối phương bất quá thần minh cảnh tam trọng mà thôi. Gia hỏa này làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Bạch Phong lúc này kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, gia hỏa này Phật duyên sau lưng. Theo người trong lòng hắn in dấu xuống Phật tâm về sau, hắn bỏ đi thất tình lục dục, một lòng hướng Phật, giống như đại lục, truyền bá Phật đạo, cảm ngộ Phật duyên. Thực lực tăng lên nhanh như vậy không tính là gì, bởi vì hắn lúc này đã coi như là siêu thoát cái thế giới này phạm vi. Bởi vì Phật đạo vốn cũng không phải là cái thế giới này tất cả. Thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, lúc này mới đại khái hiểu tới. Mà hiểu được về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác cái này Triệu Quỷ còn thật con mẹ nó có chút ngậm. Bạch Phong, cái này Triệu Quỷ nhận biết ngươi, hắn cái này một thân lực lượng đáng sợ, sẽ không phải là ngươi cho hắn à? Phạm tội lúc này nghĩ đến thần bí không thôi Bạch Phong. Hỏi dò, không đợi Bạch Phong nói chuyện, Triệu Quỷ lập tức nói, Bạch Phong tiểu hữu chính là Phật tổ hóa thân, ta chính là hắn điểm hóa vị thứ nhất Phật người. Cái gì? Bạch Phong nghe được Triệu Quỷ, trong mắt chừng kém chút chừng ra ngoài, một mặt mộng bức nhìn lấy Triệu Quỷ nghĩ thầm, đích thật là ta điểm hóa ngươi, đích thật là ta đưa cho ngươi Phật tâm, có thể ta lúc nào con mẹ nó thành Phật tổ hóa thân. Chủ nhân, cái này Triệu Quỷ thật có ý tứ, ngươi làm sao có thể là công đức vô lượng Phật tổ hóa? Không đợi Bạo Linh nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên nói ra, để Bạo Linh trực tiếp ngậm miệng lại, Triệu Quỷ, ta đích xác chính là Phật tổ hóa thân, điểm hóa cùng ngươi, cũng là nhìn ngươi Phật duyên thâm hậu, lúc này mới tứ ngươi Phật tâm, vì chính là để ngươi đem ngã Phật từ bi truyền đạo thiên hạ. Ngươi có thể rời đi Hạo Nguyệt Sơn Trang, chuyên tâm truyền đạo ngã Phật, ta không có nhìn lầm ngươi. Bạch Phong lúc này chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Triệu Quỷ nói ra. Triệu Quỷ nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng toát ra vẻ sợ hãi nói. Không dám, không dám, ta có thể thay Phật tổ truyền đạo, là vinh hạnh của ta. Ngày sau muốn thực tình truyền ta Phật đạo, hy vọng cũng có ngày Phật đạo có thể tại Hồn Thiên Đại Lục lập xuống căn cơ. Tuy nhiên rất khó, nhưng cái này lại cần ngươi đi làm, mà đây cũng là Phật tổ khảo nghiệm đối với ngươi, rõ chưa? Bạch Phong lúc này tiếp tục giả vờ lấy Phật tổ hóa thân, một mặt nghiêm túc giáo dục Triệu Quỷ. Triệu Quỷ nghe xong vội vàng nói, Triệu Quỷ minh bạch, Bạch Phong tiểu hữu, trước không cần nói những thứ kia, những thứ này ma hóa thi độc vật đã vọt tới, nghĩ biện pháp ngăn cản được đi. Phạm tội lúc này vội vàng hô, Bạch Phong tiểu hữu, trợ thủ của ngươi làm sao còn chưa tới a? Lý Huyền Phi lúc này cũng là có chút lo lắng hỏi thăm. Ta Ô Đương Tông đến rồi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, sau đó ba cỗ khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo siêu cường công kích trực tiếp đánh vào ma hóa thi độc nhóm bên trong. Sau đó, Ngụy Thiên, Hình Bộ Hành cùng Hạ Lưu ba người thì là chân đạp vô số bị tạc bay lên ma hóa thi độc vật thi thể, lăng không dậm chân mà đến, ra sân phương thức cực kỳ huyễn khốc, hoàn toàn đem phía dưới đan hỏa cửa thành Bạch Phong, Triệu Quỷ, phạm tội đám người thấy choáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.